Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 71, chương 69, tục nhân cùng tai họa. Không thôi quy củ, không thể thành phạm vi, kinh thương cũng có kinh thương quy củ. Mặc dù ta là Đông gia, nhưng chân chính quản lý trà lâu Tào Thanh Hoa, ta chỉ phụ trách thu tiền, cho nên, vào cửa hàng, ta liền cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Ăn cơm phải bỏ tiền, uống rượu phải bỏ tiền, thưởng thức trà càng là phải bỏ tiền. Không riêng gì ta, coi như là di ái bọn họ. Thậm chí công chúa ngươi tới nơi này cũng phải món nợ. Trường Nhạc đôi mắt đẹp trợn tròn, có chút khó tin nói, ta cũng phải bỏ tiền. Đỗ Cấu vui vẻ, dĩ nhiên. Chỉ bất quá đây chỉ là đi cái hình thức. Công chúa hôm nay cùng sau này toàn bộ tiêu tiền cũng sẽ ghi tại ta sổ sách, sẽ không thật để cho công chúa trả tiền. Vậy người này là không phải uổng công vô ích sao? Này có thể không giống nhau. Công chúa, chúng ta cái này món nợ là thực sự phải trả tiền. Mỗi tháng tửu lâu cũng sẽ tiến hành chướng mục kiểm tra, cũng theo như tỷ lệ cho các gia chia hoa hồng. Bất quá, chia hoa hồng sau đó phải dựa theo các gia ở trên chương mục ký số tiền, trực tiếp tiến hành khấu trừ, còn lại mới có thể đưa cho các gia. Sau đó cửa tiệm giữ lại số tiền này, đem sẽ làm tháng sau lời. Trước món nợ đem sẽ làm thiếu hụt. Như thế, liền làm được quản lý cao hơn độ thống nhất. Trường Nhạc lúc này mới chợt hiểu, đứng thẳng quy củ, từ tự thân làm lên, như thế mới có thể làm phạt thống nhất. Thanh Hà quả nhiên bất phàm. Ha ha, thiên hạ chuyện không khó với lập pháp, mà khó với pháp chi phải làm. Không khó với nghe nói, mà khó với nói chi nhất định hiểu. Trong đó chi mấu chốt chính là ở chỗ chấp pháp giả bản thân có thể hay không chĩa vào áp lực, cương trực công chính. Ta mời thư sinh rời núi cũng là bởi vì hắn là lãnh diện Diêm La, ai mặt mũi cũng không cho. Trường Nhạc sau khi nghe xong, trong con người bắn ra một cổ thán phục. Đỗ Thanh Hòa coi là thật bất phàm, thuận miệng đều là chữa thế danh ngôn. Đỗ Cấu khoát tay lia lịa, tâm lý lại không thoải mái. Ngàn năm văn hóa truyền thừa quả nhiên là không phải huyên náo. Tùy hiện nói ra một câu chương cư chính danh ngôn cũng có thể trang bê. Xem ra chính mình sau này muốn đê điều cũng không thể. Công chúa, ngài khác ủng hộ, ta liền một tục nhân, sạch làm nhiều chút tục sự. Đăng không phải nơi thanh nhã, tục nhân sao? Chưa chắc chứ. Công chúa tựa như cười mà không phải cười nhìn Đỗ Cấu, đem Đỗ Cấu nhìn đến tâm lý thẳng sợ hãi. Đúng rồi, ngươi để cho ta sau này tới đây cũng ký ngươi sổ sách. Vậy ngươi khởi là không phải thua thiệt. Thấy Trường Nhạc nói sang chuyện khác, Đỗ Cấu tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, chút vật ngoại thân thôi. Công chúa, ta muốn nói ta chuẩn bị này tửu lâu không phải là vì tiền ngài tin sao? Đỗ Cấu vốn tưởng rằng Trường Nhạc công chúa sẽ giễu cợt, lại không nghĩ rằng Trường Nhạc rất nghiêm túc gật đầu một cái. Ta tin, cáp, lần này đến phiên Đỗ Cầu bối rối. Vì sao này công chúa làm việc luôn là không theo bộ sách võ thuật xuất bài? Ngươi là tể tướng con, đường đường tể tướng con vì chút hơi tiền khắp nơi bôn ba, lao tâm lao lực, điều này hiển nhiên không bình thường. Nếu là người bình thường vậy thì thôi, nhưng ngươi là không phải. Ngươi nhưng là bị phụ hoàng khen hơn người, khởi sẽ như thế nông cạn. Trường Nhạc nói rất nghiêm túc, cũng nhìn ra được, hắn đối Đỗ Cấu là thực sự thưởng thức. Mặc dù cùng Đỗ Cấu tiếp xúc thời gian không lâu, Trường Nhạc lại từ trên người Đỗ Cấu thấy được rất nhiều thứ. Phát minh khúc viên lê, cờ tướng, sao cha, quạt xếp, tự nghĩ ra Đỗ thể tự. Đây là thông minh tài trí thể hiện, kinh hiểm cứu phụ, dũng cảm gánh vác trong nhà trách nhiệm nặng nề, trợ giúp La Bình Đường sư huynh muội, thương yêu đệ đệ, đứng thẳng quy củ với thân mình, Đây là nhân nghĩa lễ tin biểu hiện. Còn có Trà Lâu sáng tạo, Đỗ Cấu bố trí cùng với Đỗ Cấu đạo dùng người, có thể đem Tào Thanh Hoa mời xuống núi đã nói lên vấn đề. Cái này cũng đại biểu Đỗ Cấu đang làm chuyện trên có xuất sắc năng lực. Tuyệt là không phải lý luận suông hạng người. Cuối cùng, Đỗ Cấu còn cử chỉ lễ độ, xuất khẩu thành trương, đầy đủ mọi thứ cũng trương hiển Đỗ Cấu bất phàm. Trường Nhạc không khỏi không thừa nhận, Đỗ Cấu tuyệt đối là hắn mấy năm nay bái kiến xuất sắc nhất người thiếu niên. Hắn đối Đỗ Cấu như thế hiền hòa, cũng là bởi vì này. Đỗ Cấu gãi đầu một cái, đảo là có chút ngượng ngùng. Chuyện của mình thì mình tự biết. Cái gì cho má liêm sỉ, ghét hơi tiền, hắn mới bắt đầu chuẩn bị Trà Lâu chính là vì tiền. Chính là vì tu sửa phủ đệ, chỉ là sau đó lấy Trà Lâu, Thu La Bình Đường làm đồ đệ, mới dần dần có những ý nghĩ khác. Có một chút Đỗ Cấu không nói láo, hắn là cần tiền, nhưng là không ham tiền. Kiếp trước hắn liền không thiếu tiền, kiếp này cũng giống vậy. Giống như hậu thế Mã lão bản nói, ta không ham tiền, cho nên ta như thế cố gắng, chính là vì thay đổi thế giới. Đỗ Cấu không biết Mã lão bản nói lời này có phải hay không là thật lòng địa. Nhưng hắn xác thực là thật tâm địa, chủ yếu là đường chiều tiền quá mẹ nó nặng, nếu như hắn kiếm quá nhiều, còn phải nghĩ biện pháp chứa đựng, quá mệt mỏi. Kia công chúa có biết ta muốn làm gì? Đỗ Cấu đứng ở trà cửa lầu, ánh mắt dâng lên mê mang. Về phần mê mang cái gì? Hắn không biết, ngược lại nghe nói gây dựng sự nghiệp người mới bắt đầu thời điểm đều là mê mang. Làm như vậy chuẩn không sai. Trường Nhạc nhìn Đỗ Cấu trong mắt mê mang, trong lúc nhất thời tâm lý lại có nhiều chút không dễ chịu. Ta không biết, cho nên ta cùng đại ca hôm nay mới sẽ tới nơi này. Chính là muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Đỗ đại tài tử rốt cuộc có bản lãnh gì. Kia ta có, hay không để cho công chúa thất vọng. Ta liền một người bình thường. Thuấn phát ra ngoài ruộng bên trong. Phó nói dơ với vách đất giữa. Cao su cách dơ với ngư muối bên trong. Quản di ngô cử với sĩ. Tôn thúc ngao dơ với biển. Bách Lý Hề dơ với thành phố. Những người này không phát tích trước đều là người bình thường. Nhưng sự thật chứng minh, bọn họ chẳng qua chỉ là dấu tài. Người Đỗ Cấu có phải hay không là người bình thường, thì nhìn ngươi bao lớn bản lãnh. Đỗ Cấu sau khi nghe xong, ánh mắt ngẩn ra, quay đầu lại, cùng Trường Nhạc liếc nhau một cái. Sau đó liền nghiêng đầu, dấu tài người. Có thể là đại tài, nhưng cũng có thể là tai họa. Đại tài cùng tai họa đều là tương đối mà nói. Trường Nhạc cười đi lên trước, nhìn Đỗ Cấu, sâu xa nói, cũng tỉ như Tam Quốc lúc Tào Tháo. Thế nhân tất cả thành kỳ vi gian hùng, chính là công nhận mối họa lớn, nhưng là đem trì hạ trăm họ lại đầy đủ sung túc an nhạc. Hắn quân đội kỷ luật nghiêm minh, hắn thần tử trên dưới một lòng, cho nên, đối với hắn địch nhân, đối phu hán phòng hoàng thân, hắn lại là gian thần, hắn lại là tai họa, nhưng là đối với trăm họ mà nói, hắn nhưng là minh chủ, người Đỗ Cấu là đại tài hay lại là tai họa, thì nhìn ngươi trong lòng nghĩ là ai? Đỗ Cấu nghe, tủng nhiên cả kinh, con mắt trực câu câu nhìn Trường Nhạc công chúa. Có chút khó tin, Tào Tháo là người nào? Đối với hoàng gia mà nói, hắn là loạn thần tặc tử, nhưng là thân là công chúa Trường Nhạc lại công khai ủng hộ Tào Tháo. Đây nếu là bị người khác nghe, khởi là không phải tìm chết. Trường Nhạc nhìn ra nghi ngờ trong lòng, cười lại nói một câu, ngươi dù sao cũng là nhất minh kinh nhân. Trước ngươi giấu tài vì cái gì? Hoài nghi nhân tự nhiên không ít, ta nói những thứ này, cũng là nghe tới, nghe vậy Đỗ Cấu, tâm tư nhanh đổi, Trường Nhạc thân là công chúa, hắn có thể nghe được lời bàn, tự nhiên không là người bình thường, hơn nữa còn là lớn như vậy nghịch lời bàn, Trường Nhạc còn dám khắp nơi nói bậy bạ, kia liền chỉ có một khả năng, chính là chỗ này lời vị kia tự mình nói. Đỗ Cấu tâm lý giật mình một cái, hắn này mới phản ứng được, hắn nhất cử nhất động đã sớm bị nhân đóng vào trong mắt. Trước hắn động tác, xem ra ảnh hưởng còn phải so với dự đoán của hắn còn lớn hơn nhiều. Kia công chúa cho là, ta là đại tài hay lại là tai họa? Đỗ Cấu ngưng thần hỏi, bây giờ hắn hỏi Trường Nhạc, thực ra cũng là gián tiếp hướng vị kia đặt câu hỏi. Ta hy vọng ngươi là tai họa. Đỗ Cấu sửng sốt một chút, tại sao? Bởi vì triều đình bây giờ không thiếu người mới, chỉ thiếu tai họa. Đỗ Cấu nhất thời bừng tỉnh. Đại tài người, an thiên hạ, tai họa người, loạn thiên hạ. Đại tài là cánh tay phải cánh tay trái, kia tai họa chính là đao. Xem ra, Lý Nhị trong lòng là có họa lớn. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, đột nhiên xoay xoay lưng, có chút lười biếng nói. Ha ha ha, đa tạ công chúa yêu thích. Bất quá ta người này tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn. Không làm nổi đại tài, càng không làm nổi tai họa. Vẫn là câu nói kia, ta chính là một tục nhân, mỗi ngày vì một ngày ba bữa, cơm canh đạm bạc lao lực bôn ba, ta có thể làm, chính là đem không để cho ta ăn cơm nhân, đánh một trận tơi bời, để cho hắn không dám nữa đối ta nhe răng. Như thế mà thôi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.